Cấm huyết hồng liên, chương 222, tuyệt đỉnh vị giai. Góc truyện audio.com. Trời về chiều, ngoài cửa sổ một mảnh đông nghìn nghịt, Mễ Nặc uống trà nóng, hứng thú dạt dào nhìn một gã thiếu niên tóc đen trước mặt. Một tên đệ tử làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hắn ngồi ở trước mặt, rất chuyên tâm đọc chân quý sách cổ, vạn kim khó cầu sách cổ, không tầm thường thiếu niên. Nửa ngày, Dịch Vân chậm rãi khép lại quyển sách trên tay, nhắm mắt trầm tư đứng lên. Thời gian lúc sau, hắn đem cuốn sách trả lại cho Mễ Nặc, cười nói, Mễ Nặc lão sư, thật sự là đa tạ ngài. Toàn bộ nhớ kỹ chưa? Vâng, từ sơ giai đến đỉnh phong, tất cả ma ngôn chú ngữ lục tinh cấp bậc thủy, hỏa ma pháp, ta đã ghi tạc toàn bộ trong đầu. Từ khi học viện thi đua chấm dứt, Dịch Vân thuận lợi lấy được tư cách tham gia lục tinh cấp bậc kỳ vũ ma đấu đại hội. Mễ Nặc đã cho hắn mang về phòng viện trưởng bộ sách cổ trong ám tàng thư quán. Đó là một quyển ma pháp điển tịch giảng thuật tất cả lục tinh ma pháp. Về giới thiệu đặc tính ma pháp, chú ngữ linh ngôn cùng với thời cơ sử dụng đều có giải thích tường tận. Mà Dịch Vân đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này. Có thể học tập ma pháp cao thâm chính là mục đích hắn tham gia học viện. Lập tức liền đắm chìm đến trong thế giới sách, từ chính ngọ đến tối. Ban ngày tới, hắn rốt cục đem điển tịch về thủy, hỏa ma pháp toàn bộ nhớ nằm lòng. Mễ Nặc tiếp nhận bản ma pháp sách cổ, đứng lên, trong lòng cũng dâng lên vô hạn cảm khái. Lúc ấy, lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng giống như bây giờ, là xuất ra một quyển sách cổ. Chẳng qua đó mới là sách cổ cấp 4 sao. Hắn cũng bởi vậy đem Dịch Vân kéo vào Thiên Phong học viện. Hiện tại, trải qua hơn một năm thời gian mà thôi. Hắn không ngờ có tư cách quan khán bản lục tinh cấp bậc ma pháp điển tịch. Tốc độ cực nhanh, thật sự là có sở ngộ. Hắn không thể tưởng tượng được. Người học viên này, lúc trước hắn lấy phương thức không từ đã biệt, vừa ly khai hơn nửa năm thời gian. Những ngày này, hắn tức giận, mỗi ngày vì thế tức giận vài lần, cũng thật sự lo lắng có hay không phải đá tên đệ tử này ra khỏi học viện. Dù sao, tất cả giáo sư nhiều lần liên hợp đề nghị, trong viện quy học viện cũng rõ ràng, cho dù hắn nếu không ra lệnh, cũng phải quyết đoán làm cho mọi người tâm phục, nhưng mà Dịch Vân lần này trở về lại làm cho hắn kinh ngạc. Ma pháp tu vi ở nửa năm trước là năm sao cao giai. Liền tiến lên lục tinh sơ giai lĩnh vực, tốc độ tiến triển thật sự bất khả tư nghị, Mễ Nặc tự nhận cả đời này chưa bao giờ gặp qua. Đã đánh vỡ ghi lại ngàn năm lịch sử trong Thiên Phong học viện từ xưa tới nay. Nguyên bản tràn ngập lửa giận, tất cả đều hóa thành ngạc nhiên. Từ đây về sau, các giáo sư sẽ không nhắc lại việc khai trừ Dịch Vân. Một người thiên tài không đến 20 tuổi có thể thăng cấp đến lục tinh lĩnh vực. Cho dù là trong số nhân tài đông đúc, đế quốc bài danh thứ nhất kỳ vũ vương gia nổi tiếng học giỏi, cũng là tồn tại giống như phượng mao lân giác, học viện làm sao bỏ được thiên tài đệ tử như vậy. Chuyện từng làm cho hắn phiền lòng không thôi, dĩ nhiên chuyển biến giống như hí kịch, đã chứng minh viện trưởng có ánh mắt độc đáo, bởi vì hắn kiên trì, mới có thể vì Thiên Phong học viện lưu lại học viên như vậy cho hôm nay. Các vị giáo sư đối hắn lại bội phục hơn. Chỉ là, Dịch Vân lần này trở về, trừ bỏ thực lực tiến triển lớn, cả người tựa hồ thay đổi, làm cho hắn cảm thấy được vô cùng xa lạ, liền nhìn hắn hiện tại trên người mơ hồ phát ra loại huyết tinh khí. Giống mây đen, dày đặc nhìn không ra, cũng biết hắn biến mất trong khoảng thời gian này, đều không phải là giống như chúng giáo sư kia suy nghĩ. Là trốn học đi chơi, Mễ Nặc tương đương hiểu được, hắn nhất định là trải qua vô số tràng chiến dịch, ở trong nơi sinh tử dẫy dụa đi ra, nếu không trên người tuyệt không sẽ có hơi thở huyết tinh như vậy. Chỉ không biết, ở trên người hắn từng dính máu tươi chưa, là ma thú huyết, hay là, nghĩ đến đây, Mễ Nặc không dám nghĩ tiếp, trầm ngâm một lát, hắn mới hỏi nói, Dịch Vân, ngươi có thể nói cho vi sư. Ngươi có phải đến nơi đó? Còn có, vì sao ngươi sẽ thay đổi tâm ý, vô luận như thế nào cũng muốn tham gia lần này ma đấu đại hội. Dịch Vân từng nói qua, ký ức vẫn còn mới mẻ, đại hội có phong thức phần thưởng cực lớn. Hắn từng khinh thường, hiện tại lại là đột nhiên tính tình vòng vo. Tham dự đại hội, yêu cầu hắn mở một hồi học viện thi đua. Không tiếc đem gã đệ tử dự thi vứt xuống dưới. Cũng nhất định phải tranh thủ đến dự thi danh ngạch, thực hiện cường thế như vậy. Cá tính rõ ràng so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Mễ Nặc vì thế trầm tư suy nghĩ không tìm được lý giải. Lắc lắc đầu, Dịch Vân nhàn nhạt nói. Lão sư, đệ tử không muốn nói dối ngài. Trước kia địa phương ta đi qua, ta không thể nói. Về phần vì sao phải tham gia kỳ vũ ma đấu đại hội. Chỉ có thể nói ta có đủ lý do. Thế nào cũng phải tham dự lần này đại hội. Mà nguyên nhân đồng dạng không thể nói rõ. Thỉnh lão sư có thể lượng. Mễ Nặc nghe vậy nhất thời trầm mặc xuống. Thật lâu sau, hắn mới thở dài, gật đầu nói. Ai, có chuyện gì mà ngay cả lão sư cũng không có thể nói rõ. Ngươi hay là như vậy thần thần bí bí. Cũng càng làm cho vi sư suy nghĩ không ra. Được rồi, việc này ta sẽ không hỏi nhiều. Còn nữa ngươi có thể nói cho ta biết. Ở chàng tỉ thí vừa rồi, ngươi phóng ra ma pháp tốc độ quả thực cực cô tầm thường. Ta không dạy cho ngươi pháp môn. Ngươi là như thế nào làm được? Dịch Vân không nghĩ nói cho Mễ Nặc, chính là ma pháp huyền ảo bối lợi mẫu dạy cho hắn. Suy nghĩ một chút, nửa ngày sau hắn cười khổ nói. Phương pháp này, là ta theo lão sư ma pháp của ngươi song song pháp môn chung thay đổi ra. Có thể thi triển ma pháp nhanh hơn trên diện rộng, Dịch Vân cũng không thấy mặt đỏ lên. Cái này tương đương là đem ma pháp bối lợi mẫu dạy cho. Nói thành là chính bản thân hắn sáng tạo ra, không thể lộ ra sự tồn tại của bối lợi mẫu là điều kiện tiên quyết. Hắn cũng chỉ dành nói láo vậy. Mễ Nặc nghe vậy kinh hãi. À, ngươi có thể thay đổi phương pháp sử dụng ma lực song song của vi sư. Nguyên lý là cái gì? Ngươi có thể nói chỗ huyền ảo của ma pháp này cô? Dịch Vân không ngại nói cho Mễ Nặc biết, gật đầu và bắt đầu giải thích. Rời phòng viện trưởng dọc theo đường đi, Môn La bỗng nhiên nói, cái ma pháp huyền ảo kia là từ bối lợi mẫu dạy ngươi. Hiện tại ngươi lại đem nói cho Mễ Nặc biết, vậy cũng là hợp tình hợp lý, làm cho Thiên Phong học viện trước sau lưỡng viện trưởng làm một lần truyền thừa trao đổi. Chính là, Mễ Nặc thật có thể lĩnh ngộ học được không? Hẳn là không thành vấn đề. Dịch Vân cười nói. Ma pháp này huyền ảo là khó ở nguyên lý quan niệm thượng hoàn toàn mới. Hoàn toàn khác hẳn với tất cả ma pháp lý luận hiện nay. Nặng nhất là phải lĩnh ngộ, tuy rằng thiếu bối lợi mẫu viện trưởng tự mình chỉ giáo. Nhưng Mễ Nặc lão sư tốt xấu cũng là cửu tinh pháp tôn cấp bậc. Lĩnh ngộ cũng không khó, chính là thời gian có thể dài hơn một ít thôi. Môn La nghe vậy cười nói. Dù sao ngươi không chút nào tâm tư nói cho hắn nghe. Xem như bổn phận của ngươi đã hết, không quản lão già Mễ Nặc kia có thể hay không học được. Cái này muốn xem chính hắn bổn sự. Chàng tỉ thí hôm nay, biểu hiện của ngươi tương đối tốt, chỉ mới lục tinh sơ giai hoàn toàn đánh bại cường giả trung giai vũ cuồng. Đơn thuần dùng hỏa hệ ma pháp có thể hoàn thành, chiến quả như vậy, cũng nên tự hào rồi. Dịch Vân cười nói, á các thực lực tuy rằng không yếu, nhưng so ra kém hắc y nhân ngày đó và thành chủ nhân thành tháp đặc. Lúc bắt đầu chiến đấu, ta đã biết chính mình tuyệt đối không thể thua, chỉ là muốn dùng phương thức nào chiến thắng hắn mà thôi. Thắng, chính là chuyện đương nhiên, không đáng vui sướng, đánh bại đối thủ mạnh hơn một cái tinh vị, trong mắt mọi người trên đại lục, đều là rất khó làm được mới đúng. Với Dịch Vân mà nói, lại là chuyện đương nhiên, tâm tính cuồng như vậy, là ngạo, Môn La đã không thể kết luận, chỉ biết, hắn hiện tại sớm thoát khỏi dự đoán của mình, tương lai hắn cũng tuyệt không theo lẽ thường. Trầm mặc một hồi, Môn La hỏi, ngươi bây giờ là tiến vào cấm địa phía sau núi sao? Khẽ gật đầu, Dịch Vân nói, lưu lại cho Mễ Nặc lão sư ma pháp huyền ảo. cũng không phải muốn trong thời gian ngắn có thể nghĩ thông suốt. Ít nhất cũng muốn dùng tới hơn 10 ngày lĩnh ngộ, lấy tính cách lão sư. Mấy ngày sau hắn hẳn là đều sẽ ở phòng viện trưởng trắng đêm nghiên cứu. Nếu không sẽ trở lại phía sau núi chỗ ở nếu là như vậy. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, có thể đi tìm bối lợi mẫu viện trưởng. Mặt trăng nhô lên cao, đầu mùa xuân gió đêm đặc biệt mát lòng người. Dịch Vân đi tới trước mặt thạch bích quỷ dị kia, nhẹ giọng kêu to, bối lợi mẫu viện trưởng. Dịch Vân đã trở lại. Ngài nghe thấy không? Giọng nói mới vang lên. Trước mặt thạch bích bỗng nhiên xuất hiện một trận lay động rất nhỏ. Một cái động khẩu tối đen xuất hiện. Dịch Vân thấy thế mừng rỡ. Không chút suy nghĩ liền đi vào. Trong thạch thất vẫn là một mảnh hắc ám. Gần đó có thật lớn phách thạch hắc ám hệ phát ánh sáng xám trắng. Hắn đi đến bên cạnh góc. Ở bên trong tù thần vây ma tuyệt trận đang ngồi một người. Một lão nhân hắn chưa bao giờ gặp qua. Này lão giả mặc nhất kiện y bào đơn bạc, đầu bạc, toàn thân che kín bởi nếp nhăn do năm tháng khắc sâu vào. Hắn dáng người gầy gò ngồi xếp bằng, làn da lâu chưa thấy ánh mặt trời nên trắng bệch, hai tròng mắt hắn tỏa thần quang, tinh thần ổn định, vẻ mặt trang trọng trầm ổn, cùng với bối lợi mỗi chiếc da bọc xương như khô lâu bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn vẫy vẫy tay, đối với Dịch Vân cười nói. Tiểu hài nhi lại đây nào. Lão phu chờ ngươi đã lâu. Ngươi là bối lợi mẫu viện trưởng. Nghe lão giả giọng nói khàn khàn quen thuộc. Dịch Vân kỳ quái hỏi. Không phải ta thì là ai? Ngoại trừ ta, lại có ai có thể ở tại đây trong cái tuyệt trận chết tiệt này? Lão giả cười to, tiếng cười trầm thấp chói tai giống như quỷ khóc, quanh quẩn cả tòa thạch thất. Cầu cầu giống như nghe bối lợi mẫu dọa cú sốc, kêu sợ hãi. Lập tức chui vào trong ngực Dịch Vân lạnh run, không dám nhô đầu ra, con rắn nhỏ nhát gan, xem ra muốn lão phu luyện mật cho nó một chút, hắc hắc hắc, bối lợi mẫu cười u ám nói, càng làm cho cầu cầu cả kinh gắt gao cuốn lấy Dịch Vân. Dịch Vân đi tới trước mặt bối lợi mẫu, vẫn còn kinh nghi bất định, bối lợi mẫu viện trưởng, ngài như thế nào biến thành như vậy? Ngươi đã quên ngươi từng lưu lại đại lượng thực vật ở trong này sao? Ta ăn hơn nửa năm, đồ vật này đến bây giờ còn ăn không hết, nhưng thật ra toàn bộ một thân da thịt đã trở lại. Dứt lời, bối lợi mẫu cấp bách nhìn Dịch Vân, liên thanh tán thưởng nói. Ban ngày ta nhìn thấy toàn bộ chàng học viện tỷ thí. Nửa năm trước, ta cho ngươi định ra thế nào cũng phải tấn giai năm sao đỉnh cấp mục tiêu. Kia đã là rất khó đạt tới, hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi chẳng những có thể thuận lợi tấn giai, lại ngay cả lục giai ngươi cũng bước vào, mới nửa năm thời gian a, lão phu nửa đời trước gặp qua bao nhiêu nhân tài, thiên tài, những người này mỗi người đều là hạng người thiên tư siêu quần. Không ai không phải là cường giả tung hoành đại lục, mà ngươi lại còn vượt rất xa hơn bọn họ. Thành tựu tương lai ngươi không phải lão phu có khả năng tưởng tượng được. Ngài có thể thấy tình hình chàng tỷ thí trong học viện. Dịch Vân ngạc nhiên nói. Từ diễn võ trường số 1 tới nơi này khoảng cách ít nhất vài dặm. Ngài là như thế nào làm được? Bối lợi mỗi trước từng nói qua. Hắn cảm giác thực chỉ có thể nhìn đến phía sau núi cấm địa phạm vi. Như thế nào tầm nhìn mở rộng lên mấy lần? Bối lợi mẫu nhàn nhạt cười nói, chuyện nào có đáng gì, hiện tại toàn bộ phạm vi bên trong học viện ta đều thấy. Trên thực tế, từ khi ngươi mới vừa bước vào học viện, lão phu liền luôn luôn nhìn ngươi, hiện tại ta đã thành công tiến vào tinh vực đỉnh cấp lĩnh vực. Bạn đang xem tại truyện tr.choang.com, tinh vực đỉnh cấp, cùng với tạp lỗ tư giống nhau. Tuyệt đỉnh vị giai, nhân gian thành thần, cao nhất lĩnh vực, cách chương.